Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ta chết, vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng một. Đám người một chút đều tản ra, ước gì cách Đồng Tư Kiệt cùng kia cụ theo trong nước mặt lao xuất ra xác chết xa xa nhi. Liền ngay cả Đồng Tư Kiệt anh em nhóm cũng không dám càng lôi trì nửa bước. Ai cũng không nghĩ tới Đồng Tư Kiệt đầu hội như vậy yếu ớt. Nhưng xác chết vùng dậy từ phiêu vỗ, liền điệu đến thượng, rớt đầu mặt vỡ chỗ, trong nháy mắt phun ra máu tươi, còn bắn tung tóe kia cụ theo trong sông mặt lao xuất ra thi thể một thân. Đại gia sợ hãi trành thượng huyết, đều ngây ngẩn cả người, thậm chí liên nhát gan nữ sinh đều đã quên kêu, này hết thảy thật là đến quá đột nhiên. Đồng Tư Kiệt thân thể sừng sững ở gió thu chung không có ngã xuống. Huyết dũng liền cùng mỏ dầu phun tỉnh giống nhau, không ngừng hướng cổ bên ngoài chảy xuôi. Một điểm nhiễm hồng Đồng Tư Kiệt trên người màu trắng tinh áo lông. Loại này áo lông dính huyết về sau, rất nhanh sẽ ở màu trắng vải dệt thượng bịt kín một tầng màu đỏ mông bàn. Cảm giác thập phần quỷ dị. Đồng Tư Kiệt kia khỏa đầu dọc theo bãi sông cồn suốt một đoạn khoảng cách. Bùn ô uế hắn coi như đoan chính ngũ quan, chỉ thấy ánh mắt hắn còn tại quay tròn xoay xoay, miệng hắn trương trương, mở miệng nói chuyện, đại gia thế nào như vậy xem ta, đến rơi xuống người chết đầu cư nhiên có thể nói, vây xem đám người lập tức giải tán, chạy xa hơn, có không ít người đều trực tiếp cầm chính mình này nọ. Quân tam tụ ngũ chiều hướng bên ngoài quốc lộ đi, chúng ta là làm việc đúng giờ xe đến vùng ngoại thành du lịch tập hợp và phân tán trung tâm. Cuối cùng bao một chiếc du lịch đại ba đến, nơi này hẻo lánh, không có gì giao thông công cộng xe, sĩ cho bọn hắn tọa, nếu muốn nhanh chút trở về, cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai đi lại tiếp chúng ta du lịch đại ba. Nếu không trong lời nói, cũng chỉ có thể giống cái ngu ngốc giống nhau dọc theo quốc lộ luôn luôn đi ra ngoài. Đại khái cứ như vậy luôn luôn đi, đi cái một ngày có thể đi đến vùng ngoại thành giao thông công cộng đứng bài đi. Nếu vận khí tốt, gặp được khẳng đi nhờ xe, nhưng là có thể trước tiên trở về. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định không thể mỗi người đều có thể tìm được đi nhờ xe. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn án binh bất động. Có mấy cái nam sinh, đã tráng lá gan gọi điện thoại báo nguy. Càng có mấy cái ban cán bộ nữ sinh nếm thử gọi điện thoại cho du lịch tập hợp và phân tán trung tâm. Làm cho bọn họ trước tiên phái một chiếc du lịch đại ba xe. Kết quả nhân ra nói đại ba xe đều phái đi ra ngoài. Chỉ có thể chờ ngày mai, ta có tinh toàn tại bên người. Cũng không có rất hoảng loạn, thủ nắm tinh toàn thoáng có chút tay lạnh như băng, nhìn hắn phản ứng, tinh toàn ánh mắt liền như vậy nhìn chăm chú vào Đồng Tư Kiệt không có đầu thân hình nhìn một lát. Vân Vê Ta bị gió thổi loạn tóc, hắn đã chết thật lâu, hẳn là dựa vào một cỗ tín niệm chống đỡ đến hôm nay, kia bọn họ đâu. Ánh mắt của ta vụng trộm nhìn lướt qua trong ban mặt lý hết đầu các nam sinh. Trong lòng có chút không phải tư vị, này đó đại nam hài kỳ thật cũng không có gì đại sai. Chính là theo phong trào đem tóc thế, bởi vì thế đầu gặp phải họa sát thân, này cũng quá không đáng giá làm. Giống nhau, tiểu phụng hoàng làm việc liên một điểm đường sống cũng không lưu tinh toàn ngữ khí có chút lãnh. Khóc, hắn thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Đồng Tư Kiệt nhìn một lát. Tay ôm ta vòng eo. Ngươi muốn cho ta cứu bọn họ, ta đương nhiên hy vọng tinh toàn có thể cứu này đó vô tội đại nam hài. Dù sao bọn họ còn tại đại học chung, vẫn là như vậy trẻ tuổi, cũng không có gì phôi tâm nhãn. Ân, ngươi có biện pháp sao? Ta ôm lấy tinh toàn cánh tay, ta xem tinh toàn bộ dáng tựa hồ là có nắm chắc có thể cứu này đó chúng chiêu nhân. Tinh toàn còn không nói gì đâu. Đồng Tư Kiệt thân mình tại chỗ đứng một lát, này một lát hắn cứ nhiên động, máy móc mà lại chỉ độn đi đến chính mình đầu bên cạnh. Cúi người theo thượng nhặt lên chính mình đầu trang trở về. Đầu nhấn ở trên cổ kia một khắc, tựa hồ còn có chút oai. Đồng tư kiệt thủ còn nhẹ nhàng chuyển động trên cổ đầu điều chỉnh một chút vị trí. Cảm thấy không sai biệt lắm. Tài vẻ mặt vô tội nhìn về phía chúng ta. Chúng ta vây xem nhân bên trong đại khái có hơn 20 nhân. Đại gia đều yên tĩnh giống như ngừng lại rồi hô hấp. Kinh ngạc xem đồng tư kiệt động tác, nhất là hết đầu này nam sinh. Bọn họ cũng không tự giác sờ sờ chính mình trên cổ huyết tuyến. Sắc mặt đều thập phần khó coi. Đây là có chuyện gì? Các ngươi đại gia thế nào như vậy xem ta? Tiêu, như thế nào? Đồng tư kiệt liền tốt như vậy kỳ hỏi một câu. Trong mắt sẽ không chịu khống chế theo trong ánh mắt rớt ra. Tiêu, kêu chính là đồng tư kiệt cái kia luôn cười tiện tiện bạn hữu. Hắn tên là Tôn Tiêu. Trong nhà tính thượng tiểu khang nhà, là lớp học duy nhất dám thầm mến Vương Quỳnh nam sinh. Nhân có chút khôi hài, chính là tính cách có chút nhược, cái gì đều nghe mẹ nó. Ở ký túc xá thời điểm, hắn mẹ mỗi chu đều trở về bọn họ phòng ngủ quét dọn vệ sinh. Mang điểm trong nhà đồ ăn cái gì, cùng hầu hạ tiểu thiếu gia giống nhau hầu hạ Tôn Tiêu. Tôn Tiêu nghe được đồng tư kiệt gọi hắn. Dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo liền cấp quỳ. Hắn khóc một trương mặt thập phần khoa trương nói. Tư kiệt a, ngươi nếu đã chết, là tốt rồi hảo ngủ yên đi. Hại chết ngươi, là trong sông mặt kia chỉ thủy quỳ. Ngươi, ngươi khả trăm ngàn không cần nghĩ ta. Ta nhưng là sẽ không đến địa hạ cùng ngươi, ta. Ta chết, đồng tư kiệt chính mình cũng liền phát hoảng. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Hắn ngồi xổm xuống tự nhìn chính mình thượng ánh mắt, sợ hãi bắt nó nắm ở trong tay. Hắn có khẩn trương nhìn về phía ta. Tô tử, ta chết sao? Ta cũng không tưởng lừa hắn. Một người liên chính mình sống hay chết đều không biết. Như vậy kéo dài hơi tàn đi xuống cũng không phải biện pháp. Ta hơi chút do dự một chút, dùng sức điểm đầu, trịnh trọng chuyện lạ trả lời hắn. Đồng tư kiệt ngươi đã chết. Theo ngươi tiền âm phủ thế đầu tượng khai cửa hiệu làm tóc thời điểm. Linh hồn đã bị mang vào địa ngục, những lời này nói được nói năng có khí phách. Đồng tư kiệt hốc mắt bên trong một chút biểu ra huyết lệ. Đục ngầu huyết lệ theo hai gò má chảy xuống đi. Này hóa bỗng nhiên liền nhìn chằm chằm thượng độ cao hư thối thi thể. Dùng sức thải đạp, đều là ngươi đem đầu ta làm rớt. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, thượng kia cụ độ cao hư thối thi thể. Ở trong nước mặt chạy lâu như vậy, đã sớm là lạn kinh không dậy nổi gì va chạm mần ni vừa mới vuốt ve đồng tư kiệt đầu. Đại khái cũng chính là trùng hợp, thi thể bị nhiều người như vậy dương khí sở quấy nhiễu. Khó tránh khỏi muốn xác chết vùng dậy, vừa vặn một cái tát liền chụp đến đồng tư kiệt trên đầu. Ở đồng tư kiệt chửi bậy trong tiếng, kia cụ độ cao hư thối thi thể, bị hắn một cước lại một cước thải lạn trên người xương cốt. Tán đặt tại thượng, cứ như vậy, đột nhiên phát cuồng đồng tư kiệt vẫn là không chịu buông qua thượng toái xương cốt. Dụng quyền đầu một chút, đem đầu của nó cốt, xương cột sống, xương sườn, xương chậu hoàn toàn đánh tan tài cam tâm ni, chạy mau a. Đồng tư kiệt biến thành cương thi, muốn giết người, cũng không biết là ai hô một tiếng. Đám người một chút chiều một cái phương hướng đào tàu, ta cùng với mọi người thời điểm, tinh toàn là không đồng ý triển lộ Nhậm Hà siêu nhân lực lượng. Hắn phản ứng nhanh chóng lôi kéo ta đi phía trước chạy. Ta tay kia mặt còn lại là nắm Vương đại nữ thủ. Chúng ta bôn chạy phương hướng, là phụ cận không xa thôn. Cũng là ban cán bộ thay ta nhóm liên hệ tốt dừng chân nông gia. Không được, không được, ta không thể chạy, Vương Quỳnh thấp kêu một tiếng. Quỳ trên mặt đất, nàng thống khổ nhíu mày. Ta tê chân, giống như có đàn violon thanh âm. Ở khống chế đùi ta OCV by Love Dio. Hết chương.